Tiên nghịch, chương 722, âm hư, góc truyện audio.com, ba loại lực lượng đánh mạnh vào nhau, lấy cơ thể Vương Lâm làm chiến trường, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Cuối cùng tất cả hóa thành những luồng nguyên lực giữa trời đất bao phủ xung quanh cơ thể Vương Lâm. Khoảnh khắc này nguyên thần của hắn nhanh chóng thôn vệ nguyên lực mà trưởng thành. Trong mắt Vương Lâm lộ ra những luồng sáng kỳ dị, hắn đã tỉnh táo trở lại. Đặc biệt là bị sấm sét đánh xuống, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại ý thức. Thiên kiếp, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Năm xưa trong lãnh thổ yêu linh, uy lực của thiên kiếp vẫn còn như mới vừa xảy ra trong ký ức hắn. Bây giờ lại phải đối mặt thiên kiếp nhưng trong mắt Vương Lâm lại lộ ra tinh quang. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tỉnh táo, hắn lập tức nhận thấy sự hỗn loạn trong cơ thể. Loại hỗn loạn này nếu không nhanh chóng giải quyết thì khỏi cần thiên kiếp chính hắn cũng sẽ nổ tung. Thiên kiếp tới thật đúng lúc, Vương Lâm chưa từng có cảm giác không sợ mà còn mừng khi thiên kiếp xuất hiện như thế này. Hắn không chút do dự vỗ tay phải lên mặt đất, cả người đột ngột đứng thẳng lên. Hứa Lập Quốc ở trong tiên kiếm bên cạnh lập tức hét ầm lên. Ông chuông chủ mang theo ta muốn quay về túi chữ vật, chỗ này quá đáng sợ. Khi Vương Lâm bay lên đồng thời vung tay phải triệu hồi. Tiên kiếm lập tức bay đến bị hắn bỏ vào trong túi chữ vật, ngay cả ngọn núi tiên giới cũng bị hắn thu hồi. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bay ra khỏi mảnh lục địa, tất cả tầng mây đang bao phủ khắp bốn phía đột nhiên trở nên cuồn cuộn. Một đạo thiên uy còn mạnh hơn thiên kiếp trên lãnh thổ yêu linh đột nhiên xuất hiện. Cơ thể Vương Lâm dưới thiên uy lập tức giống như bị một đôi bàn tay vô hình từ trên trời ấn xuống, khiến cho toàn thân lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Đúng lúc này, bốn luồng sấm sét màu đen lập tức ngưng tụ lại ở trên dưới trái phải, trong nháy mắt phóng ra. Vương Lâm giang hai tay căn bản không thèm né tránh, chỉ trong nháy mắt sấm sét đánh thẳng lên người Vương Lâm. Ngay sau đó, sấm sét trong những tầng mây hai bên sườn lập tức phóng đến bên người. Cuối cùng là sấm sét ở tầng mây bên dưới mảnh lục địa phóng thẳng lên, nó xuyên qua mảnh lục địa rồi chạm vào người Vương Lâm. Bốn tia chớp màu đen bùng nổ trong cơ thể Vương Lâm, cùng với nửa huyết thân và luồng khí tức của lão già thần bí trong cơ thể hắn va chạm vào nhau một lần nữa. Lần va chạm này dữ dội hơn trước đây rất nhiều, một cơn lốc thật sự bùng lên trong cơ thể Vương Lâm. Ba lực lượng đánh mạnh vào nhau tỏa ra những luồng nguyên lực nồng đậm trong trời đất. Luồng nguyên lực này quá đậm, sau khi trùng kích xuống bên dưới làm Vương Lâm phải há miệng mà gầm lên một tiếng. Khí tức toàn thân hắn bốc lên cuồn cuộn, trong lúc nguyên thần thôn phệ nguyên lực, Vương Lâm dần dần hoàn thành một quá trình quan trọng từ vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn chuyển sang cảnh giới âm hư. Cái gì gọi là nguyên thần? Nếu như tu vi không đạt đến âm hư, chưa trải qua cái quá trình quan trọng đó, thì trên thực tế tất cả đều chỉ là giả mà thôi. Nguyên thần thật sự thì có thể nuốt vào và nhả ra nguyên lực trong trời đất rồi lại được sinh ra trong nguyên lực. Khí mà luyện khí sĩ thời thượng cổ tu luyện chính là nguyên khí. Khi luồng khí này được ẩn giấu trong cơ thể một thời gian dài sẽ hóa thành thần. Và nó cũng chính là nguyên thần. Góc truyện audio.com, mà tu sĩ bây giờ khi tiến lên một bước lại phải quay trở về, chỉ khi nào đạt đến cảnh giới âm hư mới có thể miễn cưỡng bước theo dấu chân năm xưa của luyện khí sĩ. Giờ khắc này, những luồng nguyên lực hùng hậu của trời đất tràn ngập trong nguyên thần, làm cho nguyên thần Vương Lâm thay đổi nhanh chóng. Lúc này, nó đang tiến hành một bước quan trọng nhất để trở thành nguyên thần chân chính. Đột phá vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Trong nháy mắt khi đột phá, Vương Lâm hình như đã cảm nhận được đạo của mình. Khoảnh khắc này giống như tất cả thế gian, vạn vật trong trời đất đều hiện ra vô cùng rõ ràng trong mắt hắn. Vương Lâm gầm lên một tiếng, âm thanh xuyên qua những tầng mây rồi tản ra bên ngoài. Huyết tổ đang nhìn vào những tầng mây cười hả hê, trong lòng đang vô cùng mong chờ Vương Lâm bị thiên kiếp đánh chết. Nhưng lúc này sau khi nghe thấy tiếng gào, lão lại biến sắc. Âm hư, vẻ mặt huyết tổ trở nên âm trầm, lẩm bẩm nói. Xem ra nguyên khí bên trong nửa huyết thân của ta có thể làm cho người này tạm thời chống lại thiên kiếp, hơn nữa còn đạt đến âm hư, nhưng nếu chỉ như vậy thì có lẽ. Lão vừa nói đến đây thì vẻ mặt lại biến đổi một lần nữa. Lão nhìn chằm chằm vào tầng mây đang điên cuồng vận chuyển ở phía trước tỏ ra động dung. Vẫn còn tăng lên, toàn thân Vương Lâm chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này. Tiên lực trong cơ thể hắn đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó là luồng nguyên lực từ trong nguyên thần tỏa ra. Trong nháy mắt những tầng mây khắp bốn phía giống như trở nên phẫn nộ, thiên uy bên trong lại hóa thành những tiếng sấm nổ đùng đùng. Khoảnh khắc này trong tầng mây trên bầu trời có tám đạo thiên kiếp màu đen hạ xuống mà đánh lên người Vương Lâm. Vương Lâm cất tiếng cười ha hả, nguyên thần từ trên mi tâm phóng thẳng ra ngoài. Nguyên thần của hắn đã không còn hình người mà hoàn toàn hóa thành hình dáng của Thái Cổ Lôi Long. Trong nháy mắt khi tám tia chớp phóng xuống, nguyên thần thái cổ lôi long lập tức há miệng nuốt vào. Tám tia chớp bị nuốt chửng liền đi theo mi tâm của Vương Lâm quay về trong cơ thể, sau đó tất cả được phóng ra. Nửa huyết thân và luồng khí tức của lão già thần bí trong cơ thể Vương Lâm lại bùng nổ tạo ra những luồng nguyên lực khổng lồ. Tu vi Vương Lâm dưới sự trùng kích của nguyên lực lại tăng lên nhanh chóng. Cảnh giới âm hư trong nháy mắt đã trở nên ổn định rồi tiến thẳng lên âm hư đỉnh phong. Hai loại cảnh giới âm hư và dương thực là giới hạn tu đạo của bước thứ nhất và bước thứ hai. Sau khi đạt đến âm dương viên mãn, âm hư là thay đổi nguyên thần, dương thực lại là tiên lực tiêu tán, tất cả tiên lực trong cơ thể tu sĩ hoàn toàn bị nguyên lực thay thế. Quá trình này cũng chính là hóa nguyên, tu sĩ hoàn toàn biến đổi trở nên giống như luyện khí sĩ. Từ xưa đến nay, sau thời luyện khí sĩ tiên giới tan vỡ tiên nhân tổn hại, những tu sĩ chỉ còn lại một số ít người có thể đột phá vấn đỉnh đại viên mãn để đạt đến cảnh giới âm hư và dương thực đồng thời độ qua hai cảnh giới này. Thành tựu về sau của những người này cũng không có ngoại lệ, đều dừng lại ở mức cao nhất của bước thứ hai. Cho dù là thiên vận tử, năm xưa cũng phải bỏ ra 300 năm mới thành công vượt qua hai cảnh giới âm hư và dương thực. Lăng thiên hậu thì mất 800 năm, huyết tổ lại dùng gần 1.000 năm. Chuyện, góc chuyện audio.com, này không liên quan gì đến tư chất, cái quan trọng nhất chính là nguyên lực. Bây giờ Vương Lâm đang liên tục tiến thẳng về mục tiêu âm hư và dương thực. Thiên kiếp chính là chất dinh dưỡng, nửa huyết thân và luồng khí tức của lão già thần bí bên trong cơ thể chính là dòng suối nguyên lực giúp Vương Lâm tiến lên. Huyết tổ ngơ ngẩn nhìn về phía tầng mây ở phương xa, sát khí trong mắt ngày càng đậm. Ta tới giết hắn lại tặng hắn một vận may. Ta không cam lòng, trên mảnh lục địa trong tầng mây, Vương Lâm ngẩng đầu ánh mắt hết sức trong sáng và mang theo một tia mong đợi. Trong tầng mây phát ra tiếng sấm sét, một luồng sấm sét bảy màu lóe lên rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Chưa khi nào Vương Lâm mong chờ thiên kiếp đánh lên người như lúc này. Ánh mắt hắn trở nên sáng ngời, nhìn thẳng vào luồng sấm sét bảy màu đang ngưng tụ bên trong tầng mây. Hắn đã biết thiên kiếp nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy luồng sấm sét bảy màu xuất hiện. Những đám mây bảy màu nhanh chóng ngưng tụ lại, thiên uy ẩn chứa bên trong áp bức xuống. Mảnh lục địa Vương Lâm đang đứng lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Bên rìa mảnh lục địa này lại tan vỡ một lần nữa, khiến cho độ lớn cũng nhanh chóng thay đổi. Nhưng mảnh lục địa này càng nhỏ thì mức độ kiên cố lại càng kinh người. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, số lượng nguyên lực khổng lồ vận chuyển trong cơ thể giống như một dòng suối nhỏ. Tịch thịch, không phải chỉ có trái tim đang đập mạnh mà bên trong nguyên thần cũng có những chấn động. Mỗi lần nguyên thần chấn động đều làm cho nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển càng nhanh. Một cái cảm giác mạnh mẽ xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Thứ cảm giác đó chưa bao giờ được Vương Lâm hiểu rõ như lúc này. Hắn nâng tay phải lên, nắm chặt bàn tay lại. Giờ khắc này, cuối cùng, Vương Lâm cũng cảm nhận được một loại cảm giác nắm giữ lực lượng trời đất lạnh lùng quan sát mọi sinh linh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đột phá từ vấn đỉnh đại viên mãn đến cực hạn của bước tu đạo đầu tiên, đạt đến cảnh giới âm hư. Thiên kiếp lại mạnh thêm một chút, vẻ mặt Vương Lâm hiện lên một tia dữ tợn nhìn về phía bầu trời. Lúc này luồng sấm sét bảy màu nhanh chóng ngưng tụ lại thành một điểm, trong nháy mắt những luồng sáng này trở nên lấp lánh. Sấm sét đột nhiên mang theo một âm thanh kỳ dị đánh xuống. Âm thanh kia giống như ma âm có thể câu dẫn tâm hồn. Trong nháy mắt Vương Lâm như nhìn thấy rất nhiều hình bóng người quen xuất hiện khắp bốn phía, nhưng ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh. Cách chương.